Konoha nơi bắt đầu. Chương 4, làm quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông vào lớp đã kêu lên, họ cũng bắt đầu vào lớp. Trong lớp, bàn Naruhina, chào cậu Hinata, mình ngồi đờ si cô. Nả vẫy tay, đờ si, cậu, ngồi đi Naruto. Nả ngồi xuống và hỏi, cậu là em họ của Neji à? Nả, đờ, đúng vậy. Hina, trông cậu xinh thật đó. Nả nói rồi cười. Mặt cô bắt đầu đỏ lên vì lời khen của Nả. Đâu, có, cậu đùa vui ghê. Hina, thật, mình nói thật mà, cô đùa đâu. Mặt vẫn cười. Bàn Sasusaku, Sasuke bước đến bàn cục là một cô gái có mái tóc hồng đang đờ si sách. Sách gì tự nghĩ nha. Tôi ngồi nha. Sạc, úc, Saku, mà cậu tên gì vậy? Sạc, muốn người ta GT thì hãy GT về mình đã. Saku vẫn chăm chú vào quyển sách của mình. Tôi là Uchiha Sasuke. Sạc GT, úc, tôi là Haruna Sakura. Saku nói và quay sang Sạc. Vậy hân hạnh đờ si làm quen. Saku cười và nói. SN hân hạnh. Sạc, từ trước tới giờ tôi chưa gặp cậu, lần nào cậu mới chuyển đến à? Saku hỏi. SN. Sạc, ồ, Saku. Bàn Saino, chào, tôi ngồi ở đây nha người đẹp. Sai, đờ si thôi, ngồi đi. Ino, cảm ơn người đẹp, mà người đẹp tên gì vậy? Cười và nói, cậu nịnh mình quá rồi đấy. Mích tên là Yamanaka Ino. Còn cậu, Ino, mình là Sai. Sai cười, trời đẹp trai dữ, mày sẽ là của chị nha. Ino nghĩ, vẻ mặt cô đơ ra. Người đẹp sao vậy? Sai, à, ờ, mình cô sao? Cười cười vẩy tay. Ồ, con heo đấy đang mê cậu đó Sai à? Saku nói. Im đi con chán vồ. Ino ngoảnh ra thay đổi sắc mặt. Bàn Neji Tần. Neji bước đến cô bạn có hai búi tóc trên đầu và đang ăn bánh. Ê gấu trúc, cho tôi ngồi nha. Neji, tôi có tên đoàng hoàng, cô phải gấu trúc. Ten đang ăn. Thế tôi ngồi nha. Neji, úc ngồi đi. Ten, vậy gấu trúc tên gì? Neji ngồi xuống rồi hỏi. Tôi là Ten Tần hân hạnh. Còn cậu? Ten, tôi là Hyuga Neji hân hạnh. Neji, ủa cậu là anh của Hinata à? Ten, úc anh em họ. Neji, ồ, Ten, gấu trúc ăn thế cô sợ béo à? Neji, kệ tôi. Ten, béo rồi vẫn ký người mê đó thôi. Ino hóng vào. In đi Ino, Ten nhăn mặt, rồi im nè, mà tên gấu trúc hợp với cậu đó. Ino, Ino, Ten, rồi mình cô nói nữa. Vigo chuyển đi, Ino, ồ chuyển nè, Vigo, là mic đó. Bàn Sika Tema, Sika bước đến cạnh Tema và ngồi xuống. Ai cho ngồi mà ngồi vậy tên kia? Tema lườm Sika, cho tôi ngồi nha, phiền phức, Sika. Rồi ngồi đi, mà cậu tên gì vậy? Tema, tôi là Nara Shikamaru. Còn cô cái đồ phiền phức. Sika tựa người ra ghế. Tôi là Temari. Tema, mà cậu bảo AI là đò phiền phức vậy hả? Tema mặt tối sầm lại, hai con mắt đỏ chét lên. Tay thì bẻ cạch cạch. Chết Sika rồi. Ten, bình tĩnh đi Tema. Cả lớp, nó có bọn ấy đâu. Cậu, ây. Thế là Sika bị ăn đập. Ê con kia, mà làm gì anh Sika của tao đấy? Siho chạy đến và nói Tema. Mày bảo AI là con kia hả? Tema hét lên. À cô, có gì? Siho sợ hãi và lùi lại phía sau. Tội nghiệp Sika, mới lần đầu gặp đã bị ăn hành rồi. Ino, Vigo dừng lại đi, cô Sika chết đó. Saku, ồ dừng thì dừng. Vigo, cạch. Tiếng mở của thầy Kaka bước vào. Mọi người về đúng vị trí của mình. Chào các em, thầy đến muộn, tại lúc thầy đi thì. Kaka chưa nói xong thì. Thầy Kakashi he he he. Sát khí từ Tema bốc lên, mặt thì tói sầm. Thầy KO cần nói đâu. Vào việc luân đi. Mà em nói trước, nế thầy đi muộn nữa thì em sẽ nói cho mọi người biết quyển sách thầy đang đọc là gì đó. Thầy nghe chưa? Tema hét lên trong sự tức giận. Thầy xin lỗi, thầy sẽ rút kinh nghiệm mà. Thầy nói trong sự sợ hãi. Reng reng, Vậy là sau 30 phút thì cũng học xong. Thầy nhắc nè, mai các em đem đồ vào KTX ở nha. Cà ca, vâng ạ, cả lớp đồng thanh. Về thôi các cậu. Ino, Úc, nhóm nữ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trên đường về, trời ơi các cậu đùa à, tê ma. Còn tiếp, cách chương.